Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà biết làm gì đây? Không chỉ tiền tiết kiệm đã bị nhà thứ ba vơ vét sạch sẽ, mà ngay cả căn nhà đang ở cũng chỉ giữ được nhờ sự cẩn thận của ông bà khi không ký giấy chuyển nhượng nhà cũ. Nhờ vậy, sau này khi bị phá dỡ, họ mới được chia hai căn hộ và một khoản tiền bồi thường. Nếu không, ngay cả chỗ ở cũng không có. Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Triệu Đại Hải và bà Vương hoàn toàn tuyệt vọng. Những ngày sau đó, ông bà không dựa vào con cháu, dựa vào nhau mà sống trong căn nhà bị phá dỡ. Cho đến cuối đời, lúc đầu, mọi người còn nhớ đến tài sản và tiền bồi thường của ông bà. Thỉnh thoảng còn giả vờ quan tâm, đến thăm nom, nhưng lâu dần, cộng thêm việc ông bà không vui vẻ với bất kỳ ai, mọi người cũng không còn mặt dày đến thăm nữa. Chỉ có Triệu Phong Thu, hàng chục năm không thay đổi, vẫn dẫn Triệu Anh Nặc và Triệu Lê Quân đến thăm nom. Đúng như mong muốn ban đầu của Triệu Đại Hải, là nền tảng đảm bảo cho tuổi già của ông bà, nhưng cũng chỉ là thăm hỏi vào các dịp lễ Tết mà thôi. Hai chị em Triệu Lê Quân đồng ý theo cha đến thăm ông bà chỉ để cha được vui hơn. Dù sao, cuộc sống của gia đình Triệu Lê Quân không tốt, người ta nói tiền có thể giải quyết 99 vấn đề trên thế giới. Một, còn lại không giải quyết được là vì chưa đủ tiền. Vợ chồng nghèo muôn ngàn nỗi buồn. Triệu Phong Thu và Tiền Nguyên Phương 3 ngày cãi vặt, 5 ngày cãi lớn, tình cảm vợ chồng không tốt, cộng thêm sự thiếu thốn với con cái. Cha rõ ràng là người trung niên nhưng trông như ông lão 60. Mệt mỏi, chỉ khi đến thăm cha mẹ, ông mới có thể mỉm cười. Hai chị em Triệu Lê Quân để cha vui lòng, sẽ đi cùng cha đến thăm ông bà. Hai chị em không nói nhiều, nhìn thấy việc thì làm, giúp đỡ khi có thể. Không ngờ sau 3-4 năm kiên trì, ông bà lại thay đổi, chuyển sự yêu thích từ hai anh em Triệu Bảo Chân sang hai chị em họ. Lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn, nhét tiền vào tay họ. Khi ra về, họ mang theo đủ thứ đồ đạc. Hai chị em không muốn nhận, ông bà lại không vui. Ông bà nói họ là những đứa cháu duy nhất kiên trì đến thăm. Không khinh rẻ họ, những gì họ có muốn cho hai chị em sử dụng. Biết hai chị em khó khăn, ông bà còn thuê một mảnh đất ở ngoại ô, trồng các loại rau mà hai chị em thích ăn. Khi chín thì nhờ người đóng gói gửi cho hai chị em. Những gì không gửi được thì phơi khô. Khi hai chị em đến thăm, ông bà lại nhét cho. Không chỉ vậy, có tiền ông bà còn mua đủ loại thịt, ướp muối, hun khói, gửi cho hai chị em, con cháu của hai phòng khác, kể cả hai anh em Triệu Nguyên Thư, người từng được ông bà bảo vệ suốt 10 mấy năm, thậm chí là 3 người anh em ruột của Triệu Lê Quân. Muốn có thịt hun khói của ông bà cũng không được. Trên ông bà, hai chị em Triệu Lê Quân cảm nhận được sự yêu thương chưa từng có. Cảm giác được yêu thương thật tốt. Cảm giác đó đạt đến đỉnh cao khi ông bà qua đời. Hai chị em nhận được sổ đỏ từ tay luật sư. Cách chương.